Hãy làm cho những năm tháng còn lại tốt đẹp nhất. Tác giả Paul Meyer. Ngày 21 tháng 5 năm 1998, tôi bắt đầu một chuyến đi mạo hiểm mà tôi đã chuẩn bị trong suốt 70 năm qua. Chuyến đi bước vào tuổi 80. Tôi đã trông mong ngày này lâu lắm rồi. Và đến nay, tôi có thể thông báo các bạn một tin vui, đó là cuộc sống thật sự bắt đầu ở tuổi 70. Ngày trước, tôi nghĩ 60 tuổi là thường, nhưng 70 tuổi thì khác nhiều đấy nhé. Người ta có thể già đi, nhưng tôi không tin tôi sẽ già đi ở cái tuổi 70. Cách đây rất, rất nhiều năm, còn nhớ tôi khao khát được lên lão làng 70, nhưng chờ mãi, chờ hoài, vẫn chưa được. Cuối cùng, rồi cũng đến. Bây giờ tôi 70 tuổi, tôi có thể nghỉ ngơi. Người ta thường không đòi hỏi nhiều ở tôi nữa. Lúc tôi 60 tuổi, mọi người đều mong tôi về hưu để nghỉ ngơi trên ghế lắc đặt ở mái hiên trước nhà. Họ hy vọng tôi sống thư thả và họ nghĩ tôi sẽ có thói quen ngồi đó phàn nàn về những cơn đau đã qua và những thất bại mà tôi đã nếm. Họ thường hỏi tôi, liệu chú hoặc bác có làm thế khi về hưu không ạ? Tôi chưa hề muốn nghỉ hưu ở cái tuổi 60, hoặc 62, hoặc 65. Dù rằng ai cũng muốn tôi nghỉ hưu. May mắn là tôi không cảm thấy có lỗi khi làm họ thất vọng. Giờ tôi 70 tuổi, tôi vẫn tiếp tục làm những điều tôi thích thú, như đánh tennis, leo núi, lái máy bay. Bây giờ mọi người cứ cho là tôi đã nghỉ hưu nên chẳng còn ai thắc mắc đặt câu hỏi nữa. Còn một ưu điểm nữa khi bạn 70 tuổi, đó là bạn đủ thời gian tích lũy nhiều sợi tóc bạc và vết nhăn hơn ai hết. Tôi đã bước vào tuổi này với một kho dự trữ hết sức phong phú. Nhưng mà này, tôi không ám chỉ số tiền tiết kiệm ở ngân hàng đâu nhé. Cái kho dự trữ mà tôi muốn nói ở đây là bể kiến thức, kinh nghiệm mà tôi đã đạt được. Và lúc này đây, tôi toàn tâm toàn ý muốn áp dụng những bài học tôi đã được học. Trong số đó, bài học đầu tiên và trước hết chính là duy trì một thái độ tích cực. Ngoài ra, tôi cũng dự định mở rộng khối óc để tiếp thu những ý tưởng mới và duy trì tính khôi hài. Cùng với thời gian, tôi càng cảm thấy biết ơn tất cả những người tôi đã gặp trên đường đời, gia đình, bạn bè, cũng như hàng nghìn người quen khác. Một số tôi rất thích, một số tôi rất yêu, và dĩ nhiên tôi không dám nói rằng tôi chưa hề ghét ai cả. Nhưng tôi rất tự hào tuyên bố rằng hầu như không có ai mà tôi không chịu đựng được. Tôi thường bị bạn bè cho là tham công tiếc việc, nghĩa là để quá nhiều thức ăn trên đĩa của mình. Tuy nhiên, tôi cũng đủ sức nhận ra rằng tôi không thể có sức sống và nghị lực dồi dào như cái thời tôi 20, 30, 40. Hiện tôi vẫn rất khỏe mạnh và sống rất vui, cả về tâm hồn, tinh thần và xúc cảm. Nhưng nếu trường hợp tôi không thể sống vui vẻ cả trong ba lĩnh vực này, thì người ta sẽ cho rằng do tuổi tác cao nên tôi mới thế. Tuyệt quá nhỉ các bạn. Bước vào tuổi 70, bạn còn gặp nhiều bất ngờ thú vị khác. Ví dụ nha. Mọi người luôn tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy tôi còn khỏe mạnh. Nhiều người rất kinh ngạc khi thấy tôi vẫn bước đi rất vững và không bị đãng trí. Ngoài ra, mọi người thường nghĩ người già 70 tuổi thường nghe kém. Do đó, nhiều khi cần thiết tôi cũng đã giả vờ điếc mà không ai hay. Thế mới tuyệt chứ lị. Khi bạn bước vào tuổi 70, mọi người sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Này nhé, họ dành mở cửa nhà hàng cho bạn, giúp bạn cởi hoặc mặc áo khoác và luôn luôn dành một chỗ tốt cho bạn. Nếu bạn đến trễ, mọi người cũng chẳng trách. Khi bạn quá 70 tuổi, bạn cũng chẳng cần phải nói xin lỗi. Nhưng nếu bạn có thể nói tiếng xin lỗi khi cần thì mọi người sẽ vui hơn. Còn trong cuộc trò chuyện, mọi người chẳng ai dám cắt ngang lời bạn. Họ thường kính trọng bạn vì bạn lớn tuổi. 70 tuổi vẫn hay hơn 60 và hẳn nhiên còn tuyệt hơn so với cái tuổi 50. Khi bạn 50, người ta thường gắn cho bạn chịu trách nhiệm nhiều thứ. Thậm chí có cả những thứ mà chính bạn cũng không thể khống chế được. Chẳng hạn như nền kinh tế, điều kiện xã hội, sự gia tăng tội phạm, vân vân và vân vân. Nhưng ngược lại, khi bạn 70, các con bạn đã đủ lớn để nhận ra rằng các bạn đã làm hết sức mình để hoàn thành tốt vai trò người cha, người mẹ và chúng sẽ không còn trách bố mẹ chúng nữa. Tôi rất biết ơn các đứa cháu tôi đã dạy cho các con tôi bài học này. Khi bạn 70 tuổi, bạn có nhiều chọn lựa hơn. Bạn có thể làm ra vẻ như mình trẻ con hoặc già lụ cụ. Nếu bạn làm ra vẻ như trẻ thơ, thì mọi người đều rất thông cảm với bạn vì họ nghĩ bạn đang đến thời kỳ phát triển thứ hai của trẻ thơ. Còn nếu bạn tỏ ra lụ cụ, họ cũng sẽ thông cảm với bạn và cho rằng bạn đã suy yếu về tinh thần rất nhiều, nên họ sẽ đối đãi với bạn hết sức tử tế. Ngoài ra, bạn có quyền đáp ứng những trông mong của họ hoặc bạn không phải làm gì cả. Tuy nhiên, thuyết phục được lớp trẻ đôi khi cũng rất khó khăn. Tôi phải thường xuyên báo với mọi người rằng tôi rất bận, rằng tôi còn có nhiều mục tiêu để phấn đấu cho đến tận năm 100 tuổi. Và tôi cũng đã phải nói lời từ chối không biết bao nhiêu lần. Sau này, tôi chợt nhận ra rằng từ khi tôi dán poster lên văn phòng, nơi làm việc của tôi, thì hầu như tôi đã tiết kiệm được lời nói rất nhiều. Đây là những gì tôi viết trên đó. Nghỉ khiêu, đi câu, đi bộ đường dài, chơi golf, lái máy bay, chạy xe đạp, lặn, bơi, đọc sách, nghỉ trưa và ngắm hoa. Sống vui, làm việc tích cực. Tôi đã thực hiện những điều này. Đến năm 70 tuổi, bạn sẽ được củng cố thêm về niềm tin và lý thuyết mà bạn đã đeo đuổi bấy lâu. Giờ đây tôi nhận ra rằng tôi không cần phải quan tâm quá mức để làm hài lòng người khác. Tôi không cần phải mặc bộ com lê, áo sơ mi hổ bột và thắt cà vạt. Trái lại, tôi có thể mang giày tennis hoặc chẳng mang giày gì cả mà không sợ ai trách. Ngoài ra, tôi còn có quyền ngủ trưa bất cứ lúc nào. Tôi tiếc là mình không chịu ngủ trưa từ trước. Dù sao, theo chỗ tôi biết, thì ông Albert và Thomas Edison cũng đã luôn ngủ trưa mà chẳng ai quấy rối họ cả. Nhiều người còn cho rằng giấc ngủ trưa hỗ trợ trí thông minh. Tuổi 70 còn mở rộng tầm nhìn cho tôi hơn. Tôi đã học được cách thôi không nên tự dằn vặt mình vì những chuyện còn con. Dù sao đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Thời gian rất quý báu mà thường thì con người phí thời gian vô ích vào những chuyện giận hờn, thù ghét, cay cú. Giờ đây, tôi đủ tuổi để phân biệt được rõ ràng đâu là tốt, đâu là xấu. Tôi đã động viên mình làm nhiều điều tốt và tôi cũng khuyến khích nhiều người khác làm thế. Chính tuổi tác đã dạy tôi một điều rằng, khi bạn làm việc tốt, trái tim và trí óc bạn sẽ trở nên minh mẫn và đầy sức sống. Đến giờ tôi vẫn chưa biết cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao, nhưng tôi vẫn đang lên kế hoạch và vạch ra mục tiêu để tôi chinh phục chuyến đi mạo hiểm kế tiếp. Tôi mong mau đến khoảnh khắc mà tôi sẽ làm cho thời gian còn lại tuyệt vời nhất. Đến giờ, tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng cuộc sống chỉ bắt đầu ở cái tuổi 70. Dĩ nhiên, khi tôi hỏi những người bạn lớn tuổi hơn, thì họ khăng khăng cho rằng cuộc sống bắt đầu ở tuổi 80. Và tôi tự hỏi, có khi nào cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu ở cái tuổi 90 không? Tôi sẽ cho bạn biết khi tôi đến tuổi đó.